chúng con thành kính cung thỉnh thầy an tọa. Mời toàn thể đầu tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả. Chúng tôi biết rằng trong quá trình tu và học, các vị vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc chưa được giải đáp, và thể theo nguyện vọng của các vị, hôm nay đại đức trụ trì, trưởng ban tổ chức khóa tu của chúng ta quyết định sẽ tổ chức một thời pháp đàm trong buổi chiều hôm nay để trả lời những câu hỏi thắc mắc của các vị đã gửi về cho ban tổ chức trong buổi sáng hôm nay. Và các vị gửi rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà ở đây ban tổ chức đã chọn ra những câu hỏi nào thật sự là thiết yếu xung quanh vấn đề tu học của các vị để trình lên thầy trụ trì để thầy giải đáp cho các vị. Thật sự câu hỏi thì rất nhiều, nhưng mà thời gian của chúng ta thì có giới hạn. Thì ở đây tùy nghi, nếu như chúng ta chưa được giải đáp hết trong kỳ này thì có thể kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục được giải đáp, và mong các vị hoan hỷ cho. Và trước khi bước vào thời pháp đàm, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy có ít lời cùng với chư nam nữ Phật tử hành giả trong buổi chiều hôm nay. Xin con thành kính cung thỉnh thầy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Buổi chiều hôm nay các vị tu học có được an lạc không? Chạy từ sáng đến giờ thấy máy chúng ta như thế nào? Tốt. Hoan nghênh cho tất cả các vị. Đó là một dấu hiệu. Tôi mới nói hoan nghênh cái tự ban thưởng luôn ha. Đúng là cũng xứng đáng để tự ban thưởng lấy chính mình để khích lệ nhé. Rồi sau cái buổi trì đại bi bằng tiếng Phạn nó cảm giác thế nào? Gần Phật hơn chưa? Và khi mà chúng ta trì vậy, bên tai chúng ta nghe, chúng ta có cảm giác rằng giống như là chúng ta đang tâm sự trong thế giới của chư Phật chứ không? Mình nghĩ ngày xưa Đức Phật nói chuyện nhau bằng tiếng Phạn vậy đó. Có thể mình không nghe hiểu, nhưng mà bây giờ tôi vẫn lắng nghe được phạm âm. Hỏi nghe được gì? Tôi nghe mà không hiểu. Nói tới đâu cũng nghe được hết á. Nghe hết không? Hết. Nghe hết hết chân không? Nhưng mà không hiểu. Hôm nay thì cái nhiệt độ thời tiết bên ngoài cũng cao đó. Nhưng mà tinh thần tu học của các vị vẫn giữ được cái trạng thái tu học như vậy là cũng tốt. Cái giảng đường chúng ta đây thì có cái máy lạnh, nhưng không biết các giảng đường còn lại mà không có máy lạnh thì hôm nay cảm giác thế nào? Cũng chưa được nghe phản ánh. Hy vọng rằng là sau buổi chiều nay nè, sẽ có những người nói nóng quá thầy ơi, nóng quá thầy ơi. Không biết có không? Đại khái thì chắc là cũng có thể có. Nhờ các vị chịu được cái đó là các vị có thể mai này sống ở Ấn Độ rồi được. Với hơn nữa là những nước như Châu Phi rồi cũng có thể sống được. Ví dụ như các nước trong khu vực như vừa rồi tôi đi Malaysia đó. Đến là cái đảo Penang là cái đảo du lịch của Malaysia. Nhưng mà nhiệt độ nóng hơn bên mình nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì dường như cái đảo đó không có nhiều cây. Cái đảo dường như là đa phần là các thành phố trụi á. Các đường phố, thậm chí các cái bệnh viện nào này kia chúng ta không thấy cây. Vài cây bằng cùm tay trồng mà nó cũng chết queo dọc đường hết trơn rồi. Người ta không có quan trọng cây là một điều rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy vậy chứ chúng ta đi dọc đường thành phố của chúng ta thấy vẫn còn rất nhiều cây cổ thụ và thậm chí trồng thêm cây xanh. Một số ngã ba theo dạng tam giác rồi đó. Người ta vẫn còn trồng những cái đám cây như thế. Tức là đó là tạo những cái buồng phổi tự nhiên để là sàng lọc không khí trong thiên nhiên cho thành phố chúng ta. Mặc dù là chưa nhiều và chưa thể đáp ứng được, nhưng mà vẫn có một cái hướng mà phát triển tốt về mặt cây xanh. Cho nên cái mảnh đất bên bển tôi chưa làm gì hết. Trước hết tôi trồng cây hay tính gì tính. Tức là tôi đã phát triển cây xanh ở bên bển, tức là đang trồng. thì trong tương lai một vài năm thôi, cái đám cây xanh nó phát triển được, nó sẽ trở thành một cái đám rừng nhỏ nhỏ, nó như một cái, tôi cảm giác giống như một cái ốc đảo xung quanh giữa rất là nhiều các cao ốc. Đây là cái điều mà rất là cần thiết cho chúng ta. Và không có một cái sự mà sàng lọc không khí nào tốt bằng môi trường thiên nhiên như thế. Cho nên một trong những đất nước mà hạnh phúc nhất bây giờ đó là người ta phải nói là Bhutan. Bhutan là với một cái đất nước nó nhỏ nhưng mà diện tích cây rừng bao phủ mặt đất chiếm 70%. Và họ có thể tự hào trên thế giới rằng là họ là một trong những đất nước về môi trường, nhiệt độ, khí hậu là lúc nào cũng con số âm. Khí thải và mọi thứ họ bảo đảm với thế giới rằng là họ thải khí ở mức độ âm. Và họ sống an lành bởi vì nơi đó là một cái nơi mà Phật giáo là xem như quốc giáo. Và họ sống cái đời sống mà gọi là về giáo dục và y tế đó là hoàn toàn miễn phí với tất cả cái công dân trong đất nước họ. Y tế và giáo dục đó thì đừng nói đến tiền, tức là chính phủ hoàn toàn lo cho họ. Mặc dù đất nước họ không thuộc về dạng giàu có như những quốc gia giàu có trên thế giới, nhưng mà đời sống quần chúng an lành, hạnh phúc. Và nhất là môi trường thiên nhiên khí hậu của họ, họ bảo đảm. Và đó là chỉ thị từ quốc vương cho đến thủ tướng của đất nước họ, là chỉ thị về mặt là trồng cây xanh mặt đất, bảo đảm với diện tích gọi là lúc nào cũng hơn 70% cây xanh bao phủ mặt đất. Mình thấy là những cái đó là mình thấy rất là hay. Nhiều quốc gia trên thế giới của mình lên mình thông tin là biến đổi khí hậu rồi hạn chế cắt giảm khí thải, nhưng mà nước nào cũng tăng vọt. Nhưng mà những đất nước mà con số âm như Bhutan là cái chuyện nó không thể, kiếm chắc một vài cái đất nước còn lại thì chưa thấy thông tin. Họ nói cũng nhờ như vậy mà những đất nước xung quanh của họ thừa hưởng cái rừng cây của họ mà gọi là chuyển hóa tất cả các khí thải đó, và đậm tí ảnh hưởng một cái vùng xung quanh rất là tốt. Bởi vì cái khí thải của họ khoảng 2 triệu mấy mét khối trong mỗi năm, nhưng mà cái lượng mà có thể chuyển hóa của cây xanh của họ là tới trên 3 triệu lần. Một cái buồng phổi tự nhiên nó đã đủ cái sự sàng lọc đó rồi. Là nhìn thấy cái hiện tượng mà trời nắng như thế này là mình cảm thấy là cái việc này là mình lãnh đủ những cái hậu quả của chính mình gây ra. Ở này vừa rồi đi Hoằng Pháp ở miền Bắc, tôi có giảng một bài giảng là quả báo nhãn tiền. Nghe cái bài quả báo nhãn tiền tính là đấm mặt người ta tán lại mình cái liền à, theo cái dạng đó đó. Nhưng mà tôi không có nói dạng đó nhiều người nói lắm rồi, tôi nói lại làm gì à, nói quả báo nhãn tiền, ví dụ ăn vô miếng gì đó nó cay, bị cay gì đó, hay là chúng ta là hại người, người hại mình gì đó. Cái này tôi cũng có đề cập, nhưng mà cái đó là đã nghe nhiều rồi. Nhưng tôi chỉ đề cập đến vấn đề quả báo nhãn tiền là chúng ta đã thải vào không khí và thải vào các nguồn nước cái gì, chúng ta sẽ bị thiên nhiên trả lại tất cả cái điều đó cho chúng ta. Đây là cái điều mà tôi có chia sẻ một cách rất là tận tình. Dĩ nhiên là các bài giảng về môi trường tôi đã nói nhiều rồi. Ví dụ thiên tai thảm họa và môi trường nè, trái đất này là của chúng ta nè, tận thế do đâu nè. Mấy cái bài giảng này là tôi chia sẻ về các vấn đề của môi trường. Chúng ta không thấy môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến chén cơm manh áo của chúng ta. Chúng ta đâu có sợ. Bởi vì thông thường các vị nên biết rằng là cái gì mà chúng ta thấy nó tác động trực tiếp mà chúng ta thấy được á, chúng ta mới sợ. Nhưng mà những cái mà ví dụ chúng ta tuôn ra dòng nước, những chất độc nguy hiểm, chúng ta đâu có sợ. Bởi vì chúng ta tuôn độc này ra, nhưng mà chúng ta uống cái khác, chúng ta nghĩ độc này ai lãnh thì lãnh chứ đâu phải ta. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết đó là một hiện tượng domino. Chạy hết dòng rồi cuối cùng nó đập lại chúng ta, là nó đập phía sau lưng á. Cái domino xếp thành vòng tròn, hay chúng ta đẩy một miếng này, chúng ta nghĩ là miếng này nó lật gọng kệ nó dính dáng gì ta. Nhưng mà không ngờ nó đại một vòng, nó đập lại cái lưng ta không hay. Các vị hiểu cái đó không? Các cái miếng mà dựng nhau nguyên vòng tròn, cái chúng ta đứng đó chúng ta đẩy phía trước vậy nè, ngon đâu, đẩy đâu làm gì tao đâu. Các bạn không? Thì mấy miếng trước ngã rạp rạp khoái không? Ngã rạp quay lại đập đầu mình sau lưng. Mà cái đó là chúng ta không bao giờ để ý tới. Đa phần là chúng ta như thế. Vừa rồi hiện tượng cá chết bằng các cái vùng bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình gì đó, chúng ta thấy chết hàng ngày như hàng chục tấn vậy đó, cá cứ chết rồi là nổi lên đền đó. Mà chúng ta nghĩ tự nhiên cá chết à, nó phải là cái gì chứ? Chúng ta phải đưa vào thiên nhiên cái gì đó, chứ không thể tự nhiên nó chết như vậy được. Rồi bây giờ mưa đá vừa rồi ở đâu? Vừa rồi ở Nghệ Hang hay gì đúng không? 2 tiếng đồng hồ là chuyện chưa có trong tiền lệ. Nhưng mà bây giờ những cái gì mà tiền lệ chúng ta chưa bao giờ có, bây giờ nó có. Cái gì cũng có thể xảy ra được. Và mọi thứ không có cái gì để gọi là tự nhiên. Nên nhớ như thế nha. Không có cái gì gọi là tự nhiên cả. Cho nên cái bài giảng mà thiên tai thảm họa và môi trường á, trái đất này là của chúng ta, hay là tận thế do đâu, và bên cạnh đó có bài giảng là sống tiết kiệm, tôi có dặn dò với các vị về vấn đề tiết kiệm nguồn nước á. Chúng ta nghĩ rằng á, ngày xưa là nơi chúng ta là mạng lưới sông ngòi dài đặc, chúng ta đâu có lo đâu. Chúng ta ỷ lại, và thật sự bản thân tôi cũng ỷ lại nữa. Người ta cảnh báo rằng nước Việt Nam là một trong những đất nước là thiếu nước trầm trọng vào năm 2019. Nhưng mà chưa tới 2019, mới 16 à. Là bắt đầu lê lết hơn về nguồn nước rồi. Hồi sáng tôi mới gặp cái cô nào nói ở cái vùng Tây Ninh Trảng Bàng vậy đó, các cái giếng cạn hết rồi, không có nước xài. Quần chúng cả vùng vậy, bây giờ nhờ cái hồ nào nó còn sót lại dưới đáy rồi xúm nhau xài thôi. Thấy đơn giản như vậy nhưng mà chỉ cần thiếu nước xài thôi chúng ta thấy khủng khiếp thế nào. Cách nay vài tuần, 9 tỉnh miền Tây, còn khi mà bị ngập mặn cái là mạng lưới sông ngòi dài đặc, chẳng xài được gì trơn trọi. Có nước nó mà không xài được, giống như thành phố có nước mà không xài được. Nước thành phố không xài được là do nó quá bẩn, tức là ô nhiễm. Còn cái nước miền Tây nó không bị ô nhiễm mà bị ngập mặn. Khi nguồn dòng sông Mekong đã bị các nơi đắp đập, thủy điện á, chặn hết nguồn, chúng ta là hạ lưu. Các dòng sông miền Tây chúng ta là hạ lưu của sông Mekong. Cho nên các nguồn chặn đó, mấy cái chục cái đập thủy điện theo cái dòng sông Mekong, qua các nước từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia tới gì đó, Lào rồi mới tới chúng ta. Rồi chúng ta dưới này nếu ở trên họ xiết cái là thôi, dưới này chúng ta cạn nguồn. Mà các vị biết là nguồn nước chúng ta hạ lưu mà chúng ta cạn, xung quanh cái chúng ta là gì? Là biển. Thành ra nước chúng ta cạn thì nước biển tràn vào thì tự nhiên ngập mặn thôi. Ngập mặn lúa cũng chết, hoa màu cũng chết, nước không có sử dụng được, không tắm rửa được hết. Khối nước bình thường chúng ta trả là bao, nhưng bây giờ các nơi từng xài nước ngọt như thế, bây giờ đùng cái mua khối nước 200 ngàn. Khối nước 200 ngàn ta chở xe từ đâu á, ta mới chở về tới đó. Ở vùng đó cũng không có lấy nước đâu mà có nước ngọt để sử dụng nữa. Giờ nước tắm nước gì thì không có trơn á. Bình thường chúng ta coi như là xài thoải mái. Cho nên trong cái bài sống tiết kiệm tôi có trích dẫn cho các vị một bức thơ người ta tiên liệu cho thế giới của chúng ta vào năm 2070. Cái chuyện mà nhảy xuống sông tắm hay là vào hồ tắm là một chuyện mà gọi là như chuyện cổ tích đối với cái giới trẻ vào thời điểm đó. Nó nhìn nó không biết cái đó là cái gì, bởi vì trong thời điểm của nó không có cái đó. Nó nhìn thấy một trẻ em nhảy vô hồ bơi lội, nó không biết cái đó là gì. Nó sẽ hỏi ba má à, đây là hình ảnh gì vậy? Hoặc là ông bà, hình ảnh gì vậy? Thì thời điểm đó, là con người chúng ta phải hình dung lại mấy chục năm về trước, mới nói là con à, ngày xưa nước sông hồ vậy vậy đó, rồi người ta nhảy xuống tắm vậy đó. Nhưng mà trong thời điểm của các trẻ hiện giờ không có cái đó. Và trong thời điểm đang là đó đó, nhìn thấy các phụ nữ trọc đầu như tôi nè, thậm chí cọc hơn nữa. Nó nói má, sao mà con thấy những cái hình ngày xưa phụ nữ tóc đẹp lắm, dài thước tha này kia đẹp lắm, sao giờ con thấy phụ nữ nào cũng đầu trọc lóc hết trơn vậy má? Là ba à. Thì ba má mới giải thích rằng ngày xưa có nước gội đầu con à, còn bây giờ đâu có nước gội đầu đâu. Đó, bây giờ phải giải thích như chuyện cổ tích vậy đó, mà một cái chuyện thực tế rất là đau lòng, mà điều đó cũng có thể xảy ra. Nếu môi trường ô nhiễm mà càng nặng thì điều đó chạy đường trời cũng không khó nữa. Và mai này chúng ta đi ra đường, chúng ta đừng nói mua khẩu trang bịch kiểu này, không có. Đi ra mua mấy cái túi oxy thế này để thở dọc đường. Ngày mai này người ta sẽ bán các bịch oxy